Xin chào mọi người, cảm ơn Trần Ngọc Đại nha. Hồi trưa nay áp rảnh thành ra là thu thu xong là xuất lên luôn. Thì Trần Ngọc Đại sướng quá, làm cái bút một phát vô nút super thanh tặng tiền cho áp. Cảm ơn Trần Ngọc Đại. Nhưng mà nói thật là yêu cầu của bạn hơi khó. Áp là rảnh thì áp thu xong lên, xong bắt đầu cắm đầu dịch. Bây giờ là dịch xong rồi thu một xíu, rồi bắt đầu là nghỉ xíu dịch. Chứ còn nếu mà xuất lên á, nó nhiều công lắm á, phải chỉnh sửa video rồi làm này làm kia nó hơi bị cực. Thành ra là áp cũng không muốn đâu, giờ xuất lên vào đêm khuya cực lắm, nhiều khi tới 12 giờ 1 giờ áp mới ngủ mà. Thành ra là cũng cố gắng nhưng mà sợ khó được yêu cầu giống như Ngọc Đại, Trần Ngọc Đại yêu cầu. Cảm ơn Trần Ngọc Đại nhé. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 245. Chờ đến khi đạo hóa quang màu vàng óng kia tắt đi, trên chiến đài đã rỗng tuếch, tựa hồ đại hán kia chưa từng tới qua, liền khí tức của hắn đều triệt để tiêu tán. Đám người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vừa mới nãy còn kêu gào, nhìn thấy tình cảnh này bất giác trong nháy mắt nháy mắt ngây người, giống như con vịt bị người ta một phát tóm được cổ, bỗng dưng không còn sinh cơ, chỉ ngơ ngác nhìn về phía đó, cả kinh trợn mắt há mồm. Không chỉ bọn họ, tất cả những người vây xem thấy cảnh này cũng không tự chủ được hít ra một hơi không khí lạnh, hai tròng mắt đều sắp bị dọa đến rơi xuống đất. Cái này, đây là có chuyện gì xảy ra chứ? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một tên cao thủ hóa cảnh tứ trọng liền thoáng cái biến mất không còn tung tích, chẳng lẽ đã bị xử lý rồi sao? Hắn bị xử lý như thế nào? Vừa mới nãy thật sự quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng được. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Viêm Ma cùng chúng đệ tử Ma Viêm Tông thấy được một màn quỷ dị như vậy cũng nhìn không được mà kinh hãi, cả kinh tới tột đỉnh. Nhất là Viêm Ma, hiện tại hắn mới chính thức chứng kiến được thực lực chân chính của nam nhân một mực tự xưng là túc địch của Trác Phàm. Quả nhiên là giống tiểu tử kia đều là quái vật ra. Sắc mặt trầm xuống, Viêm Ma nhíu mắt lại nhìn về phía Trác Phàm ở nơi xa, là chỉ anh cũng một bộ ngơ ngác. Rất hiển nhiên không người nào ngờ tới thực lực tiểu tử này lại nghịch thiên như thế, cho dù là anh cũng giống như vậy. Hay à, lần xong trong hội này thật coi mẹ nó khó đánh mà, thế mà một hơi xuất hiện hai đại quái vật. Hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra, mặt Viêm Ma hiện lên vẻ đáng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Thanh Thu cùng đám người Thái Thanh Tông thấy cảnh này cũng không khỏi ngốc một lát, tiếp đó cười khổ lắc đầu thở dài lên tiếng. Từ khi Tiểu Sư Đệ đột phá hóa hư cảnh nên không thấy hắn xuất thủ qua, hôm nay gặp được thật sự là so với trước kia càng thêm biến thái. Thật không biết bên trong kiếm chín tông còn có vị đệ tử nào có thể đánh với hắn một trận đây. Nói xong, Vũ Thanh Thu như vô tình như cố ý nhìn về phía Trác Phàm một chút, đã thấy trong mắt anh cũng tràn đầy vẻ chấn kinh cùng kiên dè, nên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói ra, có lẽ liền xem như vị túc địch này cũng chưa hẳn là đối thủ của sư đệ. Trận thứ hai cả nhân chiến giữa Thái Thanh Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Thái Thanh Tông thắng. Sau một hồi run sợ, trưởng lão Bình Phán cuối cùng cũng tuyên bố kết quả. Vừa mới nói xong, trên khán đài nhất thời vang dội một tràng tiếng thở dài cùng hưng phấn. Sau Trác Phàm, Tây Châu lại xuất hiện thêm một tên quái vật trước mắt bọn họ. Cái này đại biểu cho thực lực Tây Châu trong tương lai sẽ càng lúc càng cường thịnh. Không để ý tới tiếng hoan hô từ bốn phía, Diệp Lân một vẻ mặt không thú vị gì đi xuống đài. Thế nhưng khi đến được mỗi đường độ nửa đoạn đường, hắn lại dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn về phía Trác Phàm như khiêu khích, phất phất tay nhíu mày chỉ về phía đài chiến đấu quá to, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phương hướng Trác Phàm, hai mắt đồng thời sáng lên. Chuyện này còn mẹ nó, hai tên quái vật tuyên chiến à, đây chính là một trận đấu đáng xem đó. Không biết trong tương lai danh vị đệ nhất nhân Tây Châu đến cục tột cùng sẽ thuộc về Trác Phàm hay là thuộc về Diệp Lân, dù sao hai người này đều mạnh không giống là người. Có lẽ ngay sau họ chính là Sam Long Chí Tôn của Tây Châu cũng không chừng. Trong lúc nhất thời, hưng phấn trong lòng mọi người càng sâu hơn, đã không kịp chờ đợi muốn được chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai người. Không chỉ là bọn họ, liền xem như Sam Long Chí Tôn cũng liếc nhìn nhau, trong mắt cũng tràn đầy gợn sóng dị sắc. Vốn dĩ bọn họ cho rằng trăm ngàn năm qua Tây Châu rốt cục là sinh ra một tuyệt thế thiên tài giống như Đan Thanh Sinh, nhưng vài lần không nghĩ đến hạnh phúc tới quá đột nhiên, không phải là một cái mà con mẹ nó hai cái lần đó. Kết quả là hai lão gia hỏa này cũng có chút đứng ngồi không yên. Bạch Mi nhịn không được hưng phấn nói: Hắc Nhiên, Trác Phàm là tu giả ma đạo, người có thể thu vào dưới trướng. Diệp Lân là tu giả chính đạo, để La Phu đến dạy bảo, tương lai tất thành đại khí. Đối với ai, trước kia lúc dạy bảo thanh sinh, chúng ta nhất chính nhất ma, kém chút đem hắn dạy hư. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc có thể có một truyền nhân thuộc về mình. Hắc Nhiên Chí Tôn cũng khẽ vuốt chòm râu, tuổi già rất an lòng. Đôi lông mày trắng như tuyết khẽ động một chút, Bạch Mi tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng bừng lên nói ra: Lão gia hỏa, bất luận lần giao thủ này trong hai tên tiểu gia hỏa kia ai thắng ai thua, sau khi chúng ta để bọn họ thu làm môn hạ, hàng năm liền để bọn họ so một trận, xem thành quả mỗi người chúng ta dạy bảo như thế nào. Lão già nhà ngươi cao tuổi rồi mà còn hiếu chiến như thế sao? Bất giác chỉ Bạch Mi Chí Tôn cười bắn một tiếng, nhưng rất nhanh Hắc Nhiên Chí Tôn suy nghĩ một chút cũng hơi gật đầu, có chút hứng thú. Bất quá đề nghị này của ngươi cũng không tệ lắm, lúc trước chúng ta chỉ có một mình thanh sinh làm đệ tử nhập môn, sắp cùng dạy dỗ được, cũng không biết là ai dạy tốt ai dạy kém. Lần này thì không tệ rồi, mỗi người thu một người, chúng ta có thể so tài thật tốt một phen, xem ai dạy xuất sắc hơn. Nhưng nếu cứ như vậy bò liền trở thành đệ tử của chúng ta, làm như thế nào có thể bàn giao cho tâm môn bọn họ đây? Bàn giao cái gì chứ, những đệ tử trúng tuyển khác có kỳ hạn bồi dưỡng tại Sam Long Viện nhiều lắm là mấy chục năm, nhưng hai tên đệ tử này chúng ta đặc biệt cho phép kỳ hạn bồi dưỡng của bọn họ kéo dài đến vô kỳ hạn, đến khi tâm môn bọn họ xảy ra chuyện liền cho phép bọn họ trở về giúp đỡ là được rồi. Mà Thất Tâm cùng Thái Thanh Tông liệu dám cùng chúng ta Sam Long Viện nói nửa chữ hay không hay không? Lời thì tuy là như thế, nhưng ngươi làm thế này sao lại có điểm giống như muốn cướp đồ đệ người ta? Sam Long Viện chúng ta tuy là đứng đầu Tây Châu, thế nhưng trước kia chưa từng làm qua chuyện xấu xa như vậy. Hắc Nhiên Chí Tôn nhẹ tay vuốt chòm râu, bật cười lắc đầu. Bạch Mi Chí Tôn nghe thế thì lại khinh thường bĩu môi. Trước kia không làm qua là cho chưa thấy người nào trẻ tuổi có tư chất tốt như vậy. Lần này thực vất vả mới có được, lại còn là hai người. Hắc Nhiên, ngươi từ bỏ được sao? À, không bỏ được. Trầm ngâm một chút, Hắc Nhiên Chí Tôn cười nhẹ lắc đầu. Tiếp đó, hai vị Chí Tôn liếc nhìn nhau đều nhìn không được phá lên cười ha hả. Thánh nhân không làm việc ác chỉ vì bọn họ còn chưa gặp được đồ vật có giá trị khiến họ làm ác, cho nên người người trong lòng đều có ác. Hiện tại, cho dù là hai vị Chí Tôn đại nhân đức cao trọng vọng, nhìn thấy hai vị thiên chi kiêu tử kia cũng không nhìn được mà muốn lấy thế đè người, trắng trợn cướp đoạt đồ đệ. Đầu thánh thú sau lưng hắn là phần Thiên Long Tổ hung tàn nhất trong thượng cổ ngũ đại thánh thú. Chậm rãi hít mắt lại, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, trong đầu liếc nhìn thượng cổ bí văn ghi chép bên trong cửu bí lục, cuối cùng anh cũng tìm được mãnh thú sau lưng Diệp Lân. Không sai, một nhúm lửa hắn vừa mới bắn ra kia chính là phần Thiên Kim Viên do phần Thiên Long Tổ bẩm sinh luyện hóa từ hỗn độn sơ khai. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Phàm liền ngắt không được trầm xuống. Tương truyền hỗn độn sơ khai phần âm dương nhị khí hóa thiên địa, cho nên từ thời khắc thế giới này hình thành, hết thảy sự vật liền đều phân thành hai loại âm dương, hỏa diễm cũng có âm có dương, văn võ liệt diễm. Nếu như nói thanh viêm mà Kình Thiên Côn Bằng cho anh là âm chi hỏa, văn chi viêm, thì phần Thiên Kim Viên chính là dương chi hỏa, võ chi viêm. Nếu giảng đến luyện thần hóa hư, tu dưỡng tự thân, sắc cao tu vi, tự nhiên là viêm hỏa thỏa đáng nhất. Thanh viêm càng là số một trong văn viêm, chí bảo trong chí bảo. Thế nhưng luận đến liều chết đỏ sức, sát thiên diệt thế thì võ viêm là mạnh nhất. Cho nên Côn Bằng mới có danh xưng là Kình Thiên, trọng về bảo hộ trật tự thiên địa, tẩm bổ vạn vật chúng sinh. Long Tổ lại là phần Thiên Bảo bạo lệ, ý chỉ hủy diệt hết thảy, phá rồi lại lập. Hai loại hỏa diễm giao dung lẫn nhau, thay đổi không ngừng, chính là thể hiện luân hồi chi đạo giữa thiên địa sinh tử. Bởi vậy Trác Phàm cùng Diệp Lân tuy đều có được truyền thừa thánh thú, nhưng một người là đối với tự thân tu luyện có đại ích lợi, một người khác lại là đánh nhau ẩu đả, tựa như được thần trợ, lại có công dụng khác biệt. Giờ khắc này Trác Phàm cùng Diệp Lân so sánh, nếu là người nào tu luyện cấp tốc, Trác Phàm khẳng định chỉ cần anh chịu tĩnh tâm tu luyện, không hỏi ngoại sự, không đến 3 năm hoặc 5 năm tuyệt đối đuổi kịp tiến độ của tiểu tử này. Nhưng bây giờ là tỷ thí trên chiến trường, cái này khiến anh nhất thời rơi xuống hạ phong, không thể làm gì khác hơn chính là giao độc cái đầu. Văn hỏa thanh viêm của anh sao có thể là đối thủ của võ hỏa kim viêm của tiểu tử kia? Đồng dạng là luyện hóa từ trong hỗn độn, nhưng văn võ đối lập, cũng là như Tú Tài gặp quân binh có lý nhưng không nói được, thuần túy là tìm tai vạ. Bất quá may mà cũng không phải là một chút thực lực phản kích anh cũng không có. Tuy nói Thanh Viêm không thiệt đấu võ nhưng Tử Lôi cũng là hảo thủ đấu võ, có Tử Lôi tương trợ liền có thể cùng Kim Viêm của hắn liều mạng. Chi tiết giống như Diệp Linh chứng kiến lúc trước, năng lượng tại thể nội Trác Phàm thực sự là quá mức hỗn tạp, không hề chuyên tu một đường. Đẳng cấp năng lượng của Tử Lôi trong thể nội không đủ, nếu thật sự phái liều đoán chừng còn không bằng Thanh Viêm đã dùng đến thuật buồm xuôi gió. Bà mẹ người chứ, giả tử có được cửu u bí lục, tuy thông cổ bát kim các loại bí pháp bí văn đều nắm trong tay nhưng cũng tạo thành thói quen bắt mà không tin. Bây giờ gặp phải tuyệt thế cao thủ có thực lực ngang nhau, nhiều vũ khí như vậy là không biết nên xuất ra cái nào để nghênh địch, thực sự là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Nếu vì vậy mà thua thì thực sự là vô cùng oan ức. Bất chỉ xoa xoa trán, Trác Phàm nhất thời khóc không ra nước mắt, thở dài không thôi. Tiếp đó anh lại tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích. Thế nhưng càng phân tích càng cảm thấy phần thắng của thuộc về mình quá nhỏ. Vừa mới nãy Diệp Linh cầm ngón tay búng ra một nắm kim viêm, liền có thể trong nháy mắt diệt đi một cao thủ hóa hư cảnh tứ trọng. Có thể thấy được kim viêm đã ngưng luyện đến trình độ vô cùng nồng hậu, lại thêm hắn được Long Tổ truyền lại các loại công pháp vũ kỹ đến từ thánh vực. Kết quả trận chiến này thực sự vô cùng hung hiểm. Lông mày nhíu lại thật sâu, trên mặt Trác Phàm tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mà cũng tại thời điểm anh tập trung suy nghĩ, trận cá nhân chiến giữa Thái Tân Tông cùng Thiên Địa Chính Nghị Tông rất nhanh đã kết thúc. Vốn dĩ Thiên Địa Chính Nghị Tông có ý dĩ lại sức lực, về sau lại thấy được Diệp Linh tức giận giết một người, càng làm cho bọn họ run sợ trong lòng, không còn dám lỗ mãng. Cho nên nấy mấy vòng sau, Thiên Địa Chính Nghị Tông hoàn toàn mất đi đấu chí, cơ hồ là hạ tràng toàn bại, chấm dứt một trận đánh với Thái Tân Tông. Tiếp đó bọn họ cùng Ma Viêm Tông chiến một trận cũng là như thế, bất quá Ma Viêm Tông lại không nhân tự nương tay như Thái Thanh Tông, một khi chiến lên chính là đánh đến chết. Có lúc đệ tử Thiên Địa Chính Nghị Tông còn chưa kịp đầu hàng là đã bị đối phương trực tiếp xử lý, nhất thời tổn thất nặng nề. Kết quả là mới trận tỷ thí sau cùng, Thiên Địa Chính Nghị Tông thẳng thắn bỏ quyền, còn một mặt hung tợn mắng ma đạo vô tình bị ổi hạ lưu. Bất quá mọi người sớm đã nhìn rõ bộ mặt dối trá của bọn họ, tất cả đều huyết dài tỏ ý chê bai, nhất thời khiến bọn họ thèn đến đỏ bừng cả mặt, than thở lòng người không còn như xưa. Rốt cục Ma Viêm Tông cùng Thái Thanh Tông bắt đầu đối chiến, không biết có phải là do thiên ý hay không, vòng thứ nhất ra sân lại vẫn là người lãnh đội hai tông. Viêm Ma một mặt chiến ý đi lên đài, trong mắt đều lại vẻ hưng phấn. Vũ Thanh Thu nhìn đến biểu lộ của hắn, mặt cũng hiện lên ý cười, rốt cục quét qua mồ mịt lúc trước, ngẩng đầu một bước đi lên. Viêm Ma, ngươi chắc sẽ không như tên Triệu Đức Trụ kia đánh hai lần liền chạy đó, đúng không? Viện Vũ Thanh Thu yên lặng nhìn Viêm Ma, cười đùa lên tiếng. Nghe được lời này, sắc mặt Viêm Ma liền trầm xuống, cả giận nói. Đánh rắm, ngươi coi ta là người nào chứ? Lã tử, hắn có thể bị so sánh cùng cục bột mềm kia sao? Vũ Thanh Thu, hôm nay lã tử muốn cùng ngươi sinh tử đối chiến, bất thu. Tốt, ta thích câu nói này của ngươi, tới đi, ha ha. Bất giác cười lớn một tiếng, Vũ Thanh Thu hào khí đại phóng, đúng là hiếm khi hưng phấn không thôi. Viêm Ma cũng nhếch miệng cười một tiếng, kết động ấn quyết trong tay. Bỗng dưng sau lưng hắn dâng lên một vòng tròn tạo nên từ hai đầu cánh đuôi nhau liên kết cùng một chỗ, ngọn lửa màu lam cùng màu đỏ không ngừng giao thoa biến hóa. Mà cũng ngay tại một khắc này, nhiệt độ bốn phía chung quanh, thậm chí ngay cả trên khán đài cũng có chút khô nóng. Lông mày nhìn không được run một cái, Trưởng lão Bình Phán kinh hãi thì thào lên tiếng. Đây là lĩnh vực thần hồn sao? Hơn nữa kẻ này công lực cực cao, cho nên ngay cả kết giới cũng đỡ không thể không ngăn cản lĩnh vực của hắn lan tràn, quá thực khó mà có được. Sau lòng Chí Tôn thấy thế thì mí mắt cũng run lên một cái, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra lần sau đông hội này cao thủ xuất hiện lớp lớp, tuy không có tư chất quái vật như Trác Phàm cùng Diệp Linh, nhưng những người này cũng là thiên tài danh xứng với thực. Tự như Viêm Ma này, hai vị Chí Tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra thân hắn có âm dương hòa hợp hỏa, nhưng mà họ cũng biết có thể đem hai loại hỏa diễm âm dương này duy trì thăng bằng thật sự không dễ. Viêm Ma vậy mà có thể khiến cho hai loại hỏa diễm cấu thành song nữa, lại còn duy trì đến trình độ vững chắc, ngưng thành thực như thế, thật sự là thiên phú dị bẩm. Mà Vũ Thanh Thu nhìn thấy lĩnh vực âm dương không ngừng đan xen này, lại cảm nhận được khí lãng khô nóng đang cuồn cuộn đánh úp về phía trước, hai mắt cũng bất giác sáng lên, thầm khẽ một tiếng nhưng vẫn trêu đùa như cũ. Viêm Ma ngay từ đầu đã phóng ra thần hồn, ngươi đây là liều chết đánh một trận hay là cảm thấy mình nhất định thắng? chắc sẽ không phải là cùng đánh một pháo thật vang rồi chuồn mất đúng không? Đánh đấm, Lã Tử không muốn chết, cũng phải cảm thấy nhất định có thể thắng ngươi. Chỉ là cơ hội khó được, Lã Tử muốn cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận, toàn lực ứng phó. Được, thống khoái. Tuy ta là chính đạo, nhưng chính là yêu mến điểm sảng khoái của ngươi trong ma đạo bọn ngươi, không chút nào già mồm. Ha ha. Không khỏi liên tục cười to, Vũ Tân Thu cũng lập tức kết ấn, ra mắt lộ rõ vẻ hưng phấn cùng mừng rỡ. Một đạo không gian ba động vang lên, hai con người Vũ Tân Thu khẽ khép lại, vô cùng bình tĩnh, hắc bạch nhị khí xoay tròn lưu động dưới chân, rồi dần dần khuếch tán ra, đem khí lãng khô nóng bốn phía thanh toán sạch sẽ. Phóng tầm mắt định thần nhìn lại, mọi người bất thình lình phát hiện, không biết từ lúc nào dưới chân Vũ Thanh Thu đã xuất hiện một bộ âm dương thái cực đồ vô cùng to lớn đang không ngừng lưu chuyển. Mà hỏa diễm lĩnh vực của Viêm Ma vừa chạm đến khu vực thái cực này bao phủ, liền nhất thời tiêu tán không còn tung tích, hóa thành một làn khói xanh không ngừng xoay tròn bên trong đó. Cái này không ngờ là một cái lĩnh vực thần hồn. Mi mắt khẽ run lên một cái, sắc mặt Viêm Ma ngưng trọng thì thào lên tiếng: Thái Thanh Tông, Thái Thanh lĩnh vực. Không sai, muốn ngưng tụ thần hồn có thể dựa vào công pháp, cũng có thể dựa vào ngoại vật. Giống như thần hồn Viêm Ma huân ngươi là do thiên địa ma viêm âm dương hòa hợp quả ngưng tụ mà thành, nhưng Thái Thanh Tông coi trọng một chữ thanh nên không thêm vào bên trong công pháp quá nhiều ngoại lực, cho nên phàm là ngưng tụ thần hồn, đệ tử bản tông đều sẽ tiến vào bên trong thiên địa mật cảnh bản tâm, hấp thu thiên địa tinh khí, ngưng tụ ra Thái Thanh lĩnh vực thuần chính nhất. Hơi nhếch khóe môi lên, sắc mặt Vũ Thanh Thu lạnh nhạt chậm rãi mở miệng: Thiên địa mật cảnh của bản tông có lẽ Viêm Ma huân cũng rất rõ ràng, chính là nơi thiên địa tinh khí tiếp xúc với nhau, thần hồn ngưng tụ từ nơi đó cũng không yếu hơn ma viêm do Viêm Ma huân ngưng tụ ra, cho nên Viêm Ma huân không nên chủ quan. Lông mày khẽ nhíu một cái, Viêm Ma hừ nhẹ một tiếng, từ chối ý kiến: Bớt nói nhảm đi, thiên địa mật cảnh của Thái Thanh Tông ta từng nghe qua, nhưng vậy thì thế nào? Cường giả vô luận như thế nào đều là cường giả, là kẻ yếu thì cho dù ngưng tụ thần hồn bên trong mật cảnh thì lại có thể có gì cải biến chứ? Ta coi trọng chính là Vũ Thanh Thu ngươi, chỉ cần đối thủ là ngươi, mặc kệ thần hồn của ngươi là mạnh hay là yếu, ta đều toàn lực ứng phó. Được Viêm huynh cất nhắc như thế, Vũ Mỗ quả thực là không dám nhận. Thần sắc bất giác nghiêm túc hơn một chút, Vũ Thanh Thu có chút động dung, cung kính ôm quyền nói ra: Viêm huynh đã coi trọng như thế, vậy Vũ Mỗ cũng không thể cô phụ sự mong đợi của mọi người, toàn lực xuất thủ. Vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu đột nhiên hợp hai tay lại, kết động ấn quyết, trần thức thái cực liền sẽ diễn càng lúc càng nhanh. Viêm Ma nhìn thấy, bất giác phá lên cười lớn một tiếng, cũng đồng dạng hai tay bắt đầu kết ấn quyết, cánh vĩ xà bà, đuôi đánh cánh đuôi, sau lưng cũng không ngừng xoay tròn, hưng phấn nói: Thế thì tốt, chúng ta thống khoái đánh một trận đi. Chỉ một thoáng, âm một tiếng va thật lớn truyền ra, hai đại lĩnh vực tiến hành kịch liệt va chạm. Ánh sáng hồng lam bên Viêm Ma phát ra khí lãng cuồn cuộn nóng rực, phía Vũ Thanh Thu thì là gió mát lưu chuyển, thoải mái dạt dào, tạo nên một loại cảm giác thanh nhàn, lịch sự, tao nhã. Thế nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bên trong vẻ thanh đạm này lại giấu giếm sát cơ, nguy cơ tứ phía. Lưu Viêm bạo đảng. Bỗng dưng, Viêm Ma dừng lại ánh quyết trong tay, hét lớn một tiếng, khí lãng cuồn cuộn hồng mang liền hóa thành sóng biển ngập trời, hồng hằng đánh tới lĩnh vực của Vũ Thanh Thu. Âm một tiếng, liền đem Thái Thanh lĩnh vực đâm đến lung lay sắp đổ, rung động không thôi. Từng đạo khí lưu nóng rực không ngừng thẩm thấu vào trong Thái Thanh lĩnh vực. Khu vực quanh người Vũ Thanh Thu vốn đang điềm tĩnh cũng chợt xuất hiện cảm giác khô nóng. Lông mày khẽ nhíu một cái, hai tay Vũ Thanh Thu chỉ về phía trước, liền có vài đạo kiếm cương màu xanh bắn tới dòng nước lũ nóng rực kia. Thanh thiên hóa vân kiếm, phục phục phục. Vài tiếng trầm đục phát ra, kiếm cương đông vào bên trong dòng nước lũ biến mất không còn tung tích, nhưng rất nhanh dòng nước lũ lại trở nên yếu ớt. Ngay sau đó, nhiệt khí trên thân dòng nước lũ dần dần thối lui, ngược lại hóa thành một dòng nước trong dung nhập vào trong lĩnh vực Thái Thanh. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Viêm Ma trợn gió mắt trở nên ngưng trọng. Các phàm ở trên đại cao quan sát cũng nhìn không được mà hít mắt lại, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Phàm là đối chiến giữa lĩnh vực thần hồn, bởi vì mỗi người đều có lĩnh vực của chính mình, không ai dung được đối phương, nên khi người giao chiến liền biến thành va chạm giữa các lĩnh vực. Người không chết chính là ta vong. Chờ đến khi lĩnh vực tán loạn cũng là thời khắc thần hồn ngươi bại vong. Nhưng vừa mới nãy, khi Viêm Ma cùng âm dương song lửa lĩnh vực của chính mình đánh chặt Thái Thanh lĩnh vực của Vũ Thanh Thu, Vũ Thanh Thu lại không lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng, mà chính là đem năng lượng do đối phương phát ra hấp thu hết sạch. Điều này có cùng nguyên lý với Viêm Ma đại hóa quyết, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại nghĩ tới tao ngộ ban đầu ở Lạc Lôi Hạp. Ngoài trừ nhờ có thanh viêm hộ thân, anh có thể sống sót. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dựa vào việc đem một bộ phận tử lôi gom vào bên trong thân thể mình, sau đó sử dụng trứng lôi tước lại thêm thiên ma đại hỏa quyết đem tử lôi kia hấp thu. Nếu có thể vận dụng phương pháp này để đối phó với Diệp Lân, biết đâu là có thể được. Dù sao coi như là phần thiên kim viêm của Diệp Lân có lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không thể bằng vạn đạo sấm sét trong Lạc Lôi Hạp, đúng không? Không cần đem nó ngăn tại bên ngoài cơ thể, mà chính là muốn đem nó hấp thu vào trong, trở thành một bộ phận của bản thân mình. Cái này không phải là tầm quyết công pháp lúc đầu của mình sao? Làm sao lại đem người cũ cấp quên chứ? Bất quá, đây cũng chỉ là một suy nghĩ có thể thuận lợi tiến hành hay không, còn phải cần chứng thực mới được. Dù sao, thứ lúc trước cần đối phó là trận pháp tự động vận hành, lần này đối phó là người sống, tùy cơ ứng biến mới là điểm mấu chốt nhất. Nhưng gợi ý này lúc này lại đề tỉnh cho anh một câu. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hít mắt lại, tiếp tục xem giao chiến giai người ở phía dưới, trong lòng có tính toán. Biển lửa đầy trời, âm dương song lưu quyển. Trên chiến trường, viêm ma một chiêu không thành, lập tức lại đổi một chiêu, hai tay lục liên tục ấn quyết, cuồng mãng hình thành từ hai đạo hỏa diễm, một lam một hồng, liền phân biệt từ hai bên trái phải, phóng về phía Thái Thanh lĩnh vực. Tiếp đó, cánh vĩ xà bàn, tức là đuôi đánh cánh đuôi, sau lưng viêm ma bắt đầu chuyển động, nhất thời đem Thái Thanh lĩnh vực bao khỏa vào bên trong. Ngay sau đó, viêm ma lại tiếp tục thay đổi ấn quyết, sóng lửa cuồn cuộn ngập trời, hóa thành một bức tường lớn vây quanh Thái Thanh lĩnh vực, đang không ngừng áp suất. Chỉ một thoáng, liền thấy âm dương hỏa lãng bắt đầu ăn mòn, thiêu đốt kết giới, thanh âm xì xì xì không ngừng vang vọng bên tai. Thái Thanh lĩnh vực cũng tài ngăn không được, bị áp suất lại, mắt thấy liền muốn hoàn toàn bị hỏa diễm lĩnh vực đánh chìm. Lông mày nhíu lại thật sâu, hai tay Vũ Thanh Thu kết cấp tốc kết ấn, thái cực đồ dưới chân hắn càng thấy cấp tốc xoay tròn, cường phong mãnh liệt làm cho âm dương nhị hỏa xung quanh không khỏi bắt đầu run rẩy, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Viêm ma thấy thế thì bất giác tập trung tinh thần ổn định hỏa diễm. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vũ Thanh Thu cũng kết ấn xong, trong mắt ngưng tụ hét lớn, thiên địa to lớn, hữu dung nãi đại, hải nạp bách xuyên, thiên địa đại đồng. Vũ Thanh Thu vùng hai tay sang bên bên, Thái Thanh lĩnh vực cũng vỡ tung bắn ra ngoài, cuồn cuộn liệt diễm không chút nào trở ngại tràn tới, nhất thời liền đem trước người Vũ Thanh Thu muốn đem hắn triệt để nhấn chìm. Thế nhưng cũng chính một nháy mắt này, thái cực đồ dưới chân Vũ Thanh Thu cũng men theo hỏa diễm ngập trời khuếch tán ra ngoài, nhất thời liền đem toàn bộ lĩnh vực của Vi Ma bao trùm. Trong mắt nhìn không được có rút lại, Vi Ma tờ hồ đã minh bạch được Vũ Thanh Thu muốn làm gì, thầm kêu một tiếng không tốt. Thế nhưng tất cả đã muộn. Liền nghe đùng một tiếng không gian ba động vang lên, thái cực đồ nhất thời phát ra hai loại quang huy lóa mắt, một đen một trắng, không ngừng xoay tròn như là vòng xoáy trong biển rộng mênh mông, đem lửa cháy hừng hực cuốn vào, sau đó hóa thành thanh liêm chảy xuống một giữa. Viêm ma vừa vàng kết ấn muốn khống chế hỏa diễm nhưng đã không kịp, bởi vì giờ phút này toàn bộ song lửa lĩnh vực của hắn đã hoàn toàn bị Thái Thanh lĩnh vực của đối phương hấp thu, không còn bất lực thứ gì có thể nắm giữ. Dương mắt nhìn khoảng không sáng sủa trên đầu, Viêm ma bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Cảnh vĩ xà thần sau lưng hắn đã không ngừng xoay tròn nhưng lại không còn bất kỳ tác dụng gì, lộ ra dáng vẻ có chút hiu quạnh cô đơn. Viêm huynh đa tạ. Khóe miệng hơi vểnh lên, Vũ Thanh Thu từ xa xa ôm quyền cười khẽ một tiếng. Thở một hơi thật dài, Viêm ma mất mát lắc lắc đầu bật cười nói, vẫn thua. Vũ Thanh Thu, ngươi quả nhiên là đệ nhất thiên tài Tây Châu, danh bất hư truyền. Viêm huynh nói lời này quá khách khí rồi, thực ra trận quyết đấu lĩnh vực vừa rồi tại hạ cũng là đổ không ít mồ hôi, có thể tại thời khắc sống còn mà thắng Viêm huynh một bậc cũng là may mắn. Dối trá. Cha bạch nhìn không được co rút lại, Viêm ma hừ nhẹ nói ra, ngươi không cần trấn an ta, ta có thể nhìn ra được ngươi vẫn còn dư lực để đối phó với ta, bất quá ngươi không đi trên lộ tuyến bá đạo, lấy nhẹ nhàng làm chủ, cho nên mới thể đem thắng bại nắm thỏa đáng như thế. Nếu không mà nói, trong tích tắc xong lửa lĩnh vực của ta sụp đổ, đoán chừng ta đã trọng thương. Bật cười gật gật đầu, Vũ Thanh Thu từ chối cho kiến. Viêm huynh sảng khoái như vậy, tại hạ bội phục, bất quá ngươi vẫn có một câu nói sai, vị trí đại nhất nhân tuổi của Tây Châu sớm đã không thuộc về ta. Bất giác mỉm cười lắc đầu, Vũ Thanh Thu quay đầu nhìn về phía Diệp Lân phe mình, lại ngẩng đầu nhìn về vị trí Trác Phàm, hai mắt hiện lên vẻ giật mình lo lắng, thì là lên tiếng, chỉ là không biết vị trí này thuộc về người nào trong hai người bọn họ. Hai người bọn họ đều đến trên lộ tuyến bá đạo, xuất thủ không lưu tình, nếu như ngươi cùng bọn họ đối chiến nhất định trọng thương bại lui, trước bất luận thực lực như thế nào, ngươi không toàn lực xuất ra ứng với bọn ứng phó bọn họ chính là nhược điểm lớn nhất. Ngươi cũng nhìn được, vì tiểu sư đệ kia của ngươi vừa xuất thủ liền đem người tuyệt sát, ánh mắt không nháy mắt dù chỉ là một chút, Trác Phàm có thể không chút cho dự giữa xác thần hồn của kẻ khác lúc trước càng đem ta trong những mắt trọng thương. Sự quyết tâm của hai người bọn họ không phải là dạng người khiêm tốn như ngươi có thể đối phó. Cũng là dương mắt liếc nhìn hai người bọn họ một chút, Viêm Ma thầm thẳm lên tiếng. Vũ Tân Thu nghe được cũng bật cười, gật gật đầu. Đúng thế, hắn là đệ tử chính đạo chính thống, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Xác thực khác biệt với Trác Phàm cùng Diệp Linh, trong lòng không có sự quyết tâm kia, ra tay vẫn giữ lại ba phần lực đã định trước là không cách nào thắng được trong quyết đấu giữa cường giả. Thế nhưng là tác phong bảo thủ này của hắn là được thế nhân sùng bái, cho dù là Viêm Ma thân là đệ nhất chí địch của hắn, đối với hắn cũng kính phục vạn phần. Có điều tiếp đó Viêm Ma lại đạm mặt lên tiếng, ngươi trong lòng ta vẫn như cũ là đệ nhất thiên tài Tây Châu, hai tên tiểu tử kia đều là quái vật, không thể xem như là nhân loại. Nói xong, Viêm Ma quay đầu đi xuống đài, ngay cả tuyên cáo của Bình Phán trưởng lão cũng không thèm nghe. Rõ ràng là nhận thua, nhưng loại nhận thua này của hắn lại khác biệt với Triệu Đức Trụ, bởi vì hắn đã tận lực ứng phó, chỉ kém liều mạng nữa thôi. Hơn nữa, nếu như liều mạng có thể thắng, hắn cũng sẽ liều. Chỉ là hắn biết trong lĩnh vực của người kia, coi như liều mạng hắn cũng không thắng được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thất bại. Thực sâu nhìn lấy bóng lưng người rời đi của Viêm Ma, Vũ Tân Thu giật mình một chút, bất giác cười nhẹ gật gật đầu. Tiểu tử này tuy không phải người tốt lành gì, cũng là kẻ nhất định đã làm qua không ít chuyện đại gian đại ác, nhưng thực là một hán tử. Trưởng lão Bình Phán cũng là chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu, đã mà gật đầu, tiếp đó cao giọng tuyên bố, Thanh Thanh Tông lại một lần nữa thắng lợi.